Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1965, Kim Quang Nhập Thể. Người này, quả nhiên hại ta Huyền Tôn. Từ Đồ Lưu Hỏa nghe xong, lập tức nổi giận, mà cũng vào thời khắc này, Tôn Lục Chỉ do dự phía dưới, mở miệng, Phó Tộc trưởng Đại Nhân, việc này có lẽ thật có hiểu lầm. Thạch Cương chính là Kim Sư đệ tự tay cứu. Hắn nếu là gian tế, vì sao muốn cứu trong tộc ta thiên kiêu? Nói không sai, Thanh Phong cũng là vì Kim Sư đệ cứu. Ta nghĩ ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Nhạc Thành cũng là mở miệng. Hắn mặc dù bởi vì Hoàng Yên Uyển đối với Cổ Phong có chút thành kiến, nhưng bây giờ tại trái phải rõ ràng bên trên, hắn tự nhiên không thể nói láo. Bách Lý Uyên nghe xong, lại là nhíu mày. Bây giờ hai bên hoàn toàn hai cái tương phản lý do thoái thác. Cho dù là hắn, cũng là khó có thể phân rõ thật giả. Bên này Bách Lý Chân Lôi mở miệng. Phó Tộc trưởng Đại Nhân, cái này Kim Phong thật là gian tế. Việc này, chấm ngoặc kép, đủ. Bách Lý Uyên trầm giọng một câu. Kim Tiêu Ngưng cùng Tư Đồ Lưu Hỏa, giờ phút này đều không có mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía Bách Lý Uyên. Bây giờ toàn bộ muốn từ Bách Lý Uyên cái này phó tộc trưởng tới làm quyết đoán. Kim Phong ở nơi nào? Bách Lý Uyên mở miệng. Bây giờ rất đơn giản. Chỉ cần tìm ra Kim Phong, toàn bộ trong nháy mắt rõ ràng. Hoàng Yên Uyển mở miệng. Kim Sư đệ cùng Bách Lý Sư Huynh cùng Tư Đồ Sư Huynh tiến đến thu thập Kim Cực Tiên Dịch. Hắn hướng đi, chỉ có hai vị Sư Huynh biết được. Lập tức, mọi người nhìn về phía Bách Lý Chân Lôi cùng Tư Đồ Viêm. Kim Phong là gian tế. Hắn và Đại Càn Vương triều người cướp đoạt chúng ta thu thập Kim Cực Tiên Dịch cũng đã thoát đi. Bách Lý Chân Lôi đạo. Nói bậy nói bạ. Người nói Kim Phong là gian tế. Có chứng cứ gì? Kim Tiêu Ngưng lần nữa lãnh ngữ. Mặc kệ người khác bất luận cái gì ngôn ngữ, nàng tuyệt không tin Cổ Phong là gian tế. Kim Sư Thúc, đây là thật, Kim Phong, chấm ngoặc kép, Bách Lý Chân Lôi đạo, im miệng, Bách Lý Uyên lại là lạnh lùng một câu, lập tức mở miệng, bây giờ toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc bên trong, một mảnh lo lắng, đều đang đợi tin tức, tại đây nhiều như vậy trọng thương đệ tử cùng trưởng lão, cũng cần cứu chữa, không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu, hai người các ngươi phương ngôn luận ai đúng ai sai, chúng ta trở lại trong tộc. Tại tổ bia phía trước, có thể tự nói rõ. Bây giờ, chỉ cần hiểu rõ, cái này Kim Phong, còn ở hay không cái này tàn thổ tiên khư bên trên. Nghe Bách Lý Uyên lời nói, đại gia nhao nhao gật đầu. Bây giờ loại tình huống này, xác thực không có cách nào tiếp tục tại cái này trì hoãn. Bây giờ vấn đề lớn nhất, chính là Kim Phong, mặc kệ hắn có phải hay không là gian tế. Nhất định phải tìm được hắn, toàn bộ mới rõ ràng. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, Kim Tiêu Ngưng bay lên trời. Lập tức, thần hồn lực lượng cực nhanh khuếch tán đến chính mình cực hạn. Từ Đồ Sư Đệ, người ta cũng cùng một chỗ, tìm khắp tàn thổ tiên khư. Bách Lý Uyên nhìn về phía Tư Đồ Lưu Hỏa đạo. Tốt, Tư Đồ Lưu Hỏa gật đầu. Lập tức, ba người hướng về ba cái phương hướng bay lên trời, hai cái hoàng cấp, một cái chuẩn hoàng cấp cường giả cùng một chỗ thần hồn khuếch tán. Cái này thần hồn lực lượng, trên cơ bản đem cái này tàn thổ tiên khư bao trùm. Nhưng mà, ba người tìm kiếm có tới thời gian một nén nhang, thậm chí đem tàn thổ tiên khư phương viên trăm trượng bên trong. Đều là tìm khắp, cũng là không có phát hiện Cổ Phong vị trí. Ba người từ không trung hạ xuống. Phó Tộc trưởng Đại Nhân, chúng ta không có nói láo. Cái này Kim Phong, thật đã cùng những cái kia vương triều dư nghiệt, cùng một chỗ thoát đi. Từ Đồ Viêm giờ phút này tại bên cạnh, lại là mở miệng. Bách Lý Uyên nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng. Kim Sư Muội, mặc kệ Kim Phong có phải hay không là gian tế, hắn bây giờ cũng đã không ở nơi này tàn thổ tiên khư. Thị phi đúng sai, chúng ta trở lại trong tộc, lại định đoạt. Tìm không thấy Phong Nhi, ta không đi. Kim Tiêu Ngưng lạnh lùng mở miệng, nàng lông mi ở giữa đều là lo lắng. Mặc dù Cổ Phong đi vào Kim Cực Thánh Phong thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng nàng đã sớm đem hắn xem như chính mình cháu ruột. Thân nhân mình, nàng cũng đã ngơ ngơ ngác ngác sống trên vạn năm. Từ khi Cổ Phong xuất hiện, toàn bộ cũng không giống nhau. Cổ Phong, là nàng trên tinh thần ký thác. Bách Lý Uyên mở miệng lần nữa. Kim sư muội, Kim Phong bất kể là không phải gian tế, chúng ta điều tra rõ ràng về sau, nhất định sẽ tìm được. Người đã tin tưởng vững chắc Kim Phong không phải gian tế, vậy liền theo ta trở về, toàn bộ đi dò xét chân tướng sự tình. Bách Lý Uyên lời này, tất cả mọi người minh bạch, nếu như Kim Phong là gian tế, nói cách khác, lần này đám người gặp nạn, đều là bởi vì Kim Phong. Như vậy Hoàng Kim Thánh tộc sẽ không ngừng dư lực đem hắn tìm được, đồng thời chém giết. Mà nếu như Kim Phong không phải gian tế, hắn cứu nhiều người như vậy, lại là đan đạo đại sư, đối với trong tộc lại có như vậy đại cống hiến, Hoàng Kim Thánh tộc nhất định muốn đem hắn tìm được, không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Cuối cùng, Kim Tiêu Ngưng không tiếp tục kiên trì, nàng cũng muốn hiểu rõ, cái này toàn bộ nhân quả, đến cùng chuyện gì xảy ra, mà toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc đi tìm, so với nàng một cá nhân, lại càng dễ tìm được Cổ Phong. Kim Lôi Linh Hồ ở đâu? Bách Lý Uyên mở miệng. Bách Lý Chân Lôi tức khắc xuất ra Kim Lôi Linh Hồ. Bách Lý Uyên thôi động phía dưới, Kim Lôi Linh Hồ hào quang nộ phóng, uy thế đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Đám người tiến vào linh hồ bên trong, lập tức Kim Lôi Linh Hồ lẩn trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cũng tại thời khắc này, Tàn Thổ Tiên Khư chỗ sâu nhất, một mảnh trong không gian thần bí, cái kia vô cùng cự đại, toàn thân tràn đầy kim sắc lân phiến sinh linh hình người. Thức tỉnh, hắn không phải thi thể, hắn cũng chưa chết, đợi đến, rốt cục đợi đến, hắn trong mắt, mang theo vui mừng, vì cái này một ngày, hắn cũng đã không biết chờ đợi cỡ nào đã lâu năm tháng. Cái kia cự đại cánh tay bên trong huyết quản, một đầu lớn lên 7 cái sừng kim sắc quái ngư còn tại trong nước suối du động. Giờ phút này, cái này kim sắc quái ngư phía trên đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc vòng xoáy. Thất giác kim sắc quái ngư trực tiếp bị hút vào kim sắc vòng xoáy bên trong. Lập tức, chỉ thấy kim sắc quái ngư, từ kim lân sinh linh cái kia dài mấy ngàn trượng cự đại cánh tay bên trong bay ra. Hắn bị một cái kim sắc quang đoàn bao khỏa. Cuối cùng, bay đến cái này kim lân sinh linh trước mặt. Kim sắc quái ngư có tới dài chừng 10 trượng. Ban đầu cũng coi là cực kỳ khổng lồ. Nhưng mà, tại cái này kim lân sinh linh như cự sơn đồng dạng trước mặt, lại là cực kỳ nhỏ bé. Kim lân sinh linh nằm thẳng tại mảnh không gian này chỗ. Đầu hắn, lại là nghiêng một bên sát mặt đất. Hắn nhìn về phía trước mắt kim sắc quái ngư nói. Vài vạn năm, khổ ngươi. Cái kia thất giác kim sắc quái ngư, nghe nói lời này, tức khắc lắc đầu, nhìn về phía kim sắc sinh linh, trong mắt tràn đầy vẻ thành kính. Sau một khắc, thân thể nó tiêu tán, hóa thành một mảnh kim quang, chui vào kim lân sinh linh cái kia cự đại trong miệng. Kim sắc quái ngư tiêu tán, một bóng người từ trong đó rơi xuống mà ra, ngã ở trên mặt đất, kim lân sinh linh cái kia cự đại trên đầu. Một đôi kim sắc đôi mắt, nhìn xem nằm trên mặt đất bên trên thanh niên tóc trắng này. Trong mắt đều là vui mừng, đau đớn một hồi phía dưới. Cổ Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Nơi này là, chấm ngoặc kép, làm Cổ Phong chứng kiến trước mắt cái này vô cùng cự đại. Giống như dãy núi đồng dạng đầu thời điểm, cho dù chấn định như hắn, đều là không khỏi biến sắc. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa. Lão tổ tông ta đưa ngươi một phần đại lễ. Kim lân sinh linh mở miệng. Lập tức, hắn mi tâm chỗ, một vệt kim quang bay ra, trực tiếp chui vào Cổ Phong mi tâm. A, chấm ngoặc kép, kim quang nhập thể một khắc. Cổ Phong chỉ cảm thấy vô cùng thống khổ truyền đến. Cứng cỏi như hắn, cũng là không khỏi phát ra khàn giọng giống to. Cũng ở đây một cái chớp mắt ở giữa. Cổ Phong đôi mắt, da rẻ, tóc, bắt đầu cực nhanh biến thành thuần kim sắc. Thống khổ này, càng ngày càng kịch liệt. Cổ Phong chỉ cảm thấy chính mình linh hồn, chính mình nhục thân đều muốn bị xé rách đồng dạng. Tại cái này vô biên thống khổ phía dưới, dung nhan cũng bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. A, cuối cùng, một thanh gào thét phía dưới, Cổ Phong ngất xỉu đi. Hỏng bét, quên mất bây giờ đã không phải là viễn cổ thời đại. Giống như cho cái này tiểu tử có chút mãnh liệt. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.